Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 83, C83, vô địch phía dưới tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung thương của cầu hoàng đế thương quốc ngồi trên long ỷ, trong lòng tràn đầy hối hận, trẫm biết không nên xuất binh. 30 vạn đại quân cứ như vậy mà mất đi, về sau làm sao bây giờ? Trong trận chiến trước đó, hắn đã tổn thất 3 vị tiên thiên, mười mấy vạn binh sĩ, hiện tại lại tổn thất 30. Vạn binh mã, binh lực gần như không còn. Bạn có biết trang truyện Chủ Nguyện, VN, đã không còn binh, làm sao thủ hộ quốc gia, làm sao bảo vệ mình? Lúc này, một vị tướng quân chạy vào báo cáo. Bệ hạ, tướng quân An Lộc Sơn của Hạ Quốc xuất lĩnh 15 vạn binh mã giết vào lãnh thổ quốc gia ta. Hoàng đế thương quốc sợ tới mức hồn vía muốn bay ra ngoài, kinh hoàng kêu lên. Cái gì, Hạ Quốc lại đánh tới rồi sao? Bảo vệ kinh thành cho trẫm, tuyệt đối không thể để bọn chúng đánh vào hoàng cung An Quốc. Được nữa, sau khi hoàng đế An Quốc nhận được tin tức này, cả người đều choáng váng. Liên quân ba nước, 80 vạn đại quân, cộng thêm 5 vị cường giả tiên thiên, theo lý mà nói thì hẳn có thể cầm xuống Hạ Quốc, mà hẳn sẽ đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được từ trong đó. Nhưng ai ngờ Hạ Quốc âm hiểm xảo trá như vậy, dẫn lũ lụt hạ xuống, xông phá đại quân. Mời cường giả thần bí, đem tiên thiên giết tuyệt. Tổn thất 30 vạn binh mã, còn có một vị cường giả tiên thiên. Đối với hắn mà nói, đây là tổn thất không đáng để đánh giá, quốc gia đều sẽ vì vậy mà rung chuyển. Lúc này, có đại thần khẩn cấp báo cáo. Bệ hạ, Hạ Quốc Sài Ngọc Tâm tướng quân xuất lĩnh 15 vạn đại quân, giết vào trong lãnh thổ của nước Tết. Hoàng đế An Quốc quá sợ hãi. Cái gì, Hạ Quốc đánh tới rồi? Sao lại có ly đó được, lập tức triệu tập binh mã cho trẫm. Bệ hạ, ngài định nghênh chiến hạ quân sao? Chiến cái đầu ngươi, tất cả đều trở về bảo vệ kinh thành. Hoàng cung Bằng Quốc, lúc này hoàng đế Bằng Quốc cũng vô cùng hối hận. Hạ quốc cách quá xa, đáng lẽ không nên đi trêu chọc bọn họ. Nhưng là ai ngờ thế gia cho quá nhiều chính mình nhất thời động tâm. Phái ra 20 vạn đại quân cùng một vị tiên thiên, lại có đi không trở về. Giống như chuyên môn phái người đi chịu chết vậy. Hạ quốc quá mạnh mẽ, về sau không thể dễ dàng trêu chọc. Về phần ba thế gia đại tộc chỉ tiền ra sức phía sau, hiện tại cũng đau lòng muốn chết. Không chỉ có khoản đầu tư lớn trôi theo dòng nước, còn mỗi người tổn thất một vị tiên thiên. Hôn quân chớ đắc ý, chúng ta từ từ tính sổ. Những quốc gia xung quanh khác đều bị hung hăng chấn nhiếp. Không thể không đánh giá lại Hạ quốc. Hoàng đế mặc dù rất ngu ngốc, nhưng Hạ quốc thật sự rất mạnh, đánh nhiều trận chiến như vậy vẫn luôn thắng. Hiện tại ngay cả liên quân 80 vạn của Tam quốc đầu bị tiêu diệt, toàn bộ 5 vị tiên thiên đều mất mạng. Hạ quốc đã hơn xa ngày xưa, không thể dễ dàng đắc tội. Đại khái một tuần sau, Sử Tư Minh dọc theo đường sông, bắt tất cả binh sĩ ba nước còn sống trở về. 80 vạn đại quân, hiện giờ cũng chỉ còn dư lại mười mấy vạn đại quân bị bắt về đào sông khai hoang. Bởi vì hai nước thương quốc, An Quốc không phản kháng, cho nên An Lộc Sơn và Sài Ngọc Tâm tiến triển thập phần thuận lợi, thừa thắng xông lên, trên cơ bản là đánh hạ tất cả đất đai ở ngoài kinh thành của bọn họ. Thời điểm Lâm Bắc Phàm kéo ra đế quốc Sa Bàn, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế quốc Sa Bàn, cấp sơ cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diện tích lãnh thổ 88 vạn dặm, có thể trồng trọt diện tích 48 vạn dặm. Tài nguyên trong nước, 152 triệu lượng, 3 tòa núi quặng sắt, 3 tòa núi than đá, 2 tòa núi mỏ đồng. Dân chúng, 506 vạn, 2, người giàu, bình dân 41, người nghèo 57, sức mạnh quân sự, 56 vạn. 3 vị tiên thiên, 270 võ giả, tổng hợp quốc lực, 960, cấp bậc tiểu quốc, so với lần trước, tổng hợp quốc lực gia tăng thêm 180. Có thể gọi là tăng lên rất nhiều. Tăng phúc chủ yếu đến từ lãnh thổ cùng tài nguyên trong nước. Sau khi đánh hạ hai quốc gia kia, diện tích lãnh thổ đạt đến 88 vạn dặm, diện tích khuếch trương gần gấp đôi. Trong đó, diện tích có thể cày ruộng đạt đến 48 vạn dặm, đã xa xa vượt qua diện tích đất đai vốn có của hắn. Vốn là diện tích quốc thổ là 32 vạn dặm. Xem ra, nhất định phải mở rộng lãnh thổ. Nếu không những nơi cày cấy này chắc chắn không chứa nổi. Lâm Bắc Phàm tràn đầy phiền não hạnh phúc, tài nguyên trong nước tăng gần 40 triệu, gần như vơ vét sạch đồ tốt của hai nước kia. Tài nguyên rất phong phú, nếu như lộ ra ngoài, có khả năng ngay cả vương triều và hoàng triều cũng không nhịn được động tâm. Dân chúng không khác biệt nhiều lắm, về phương diện lực lượng quân sự có chút hao tổn. Dù sao, một mình quốc gia của hắn phải đối mặt với vạn đại quân Tam Quốc, sau đó lại sai người tiến vào. Trong quốc thổ của bọn họ, một đường công thành đoạt đất, hao binh tổn tướng không thể tránh khỏi. Chờ bọn họ khải hoàn rồi lại chiêu binh mãi mã, bổ sung binh lực. Lâm Bắc Phàm tự nói, tinh, bởi vì người chơi quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực tăng lên đồng bộ, ban thưởng tu vi tăng lên cấp bậc ngự khí tiên thiên, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn vào toàn thân. Lâm Bắc Phàm cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Đoạn đường thế như trẻ tre, cuối cùng cũng nâng thực lực của hắn lên một tầng, đạt tới trình độ ngự khí. Ngự khí gấp này ở trong cảnh giới tiên thiên, thuộc về trình độ cường giả đỉnh cao. Có nghĩa là chân khí càng thêm hùng hậu, tựa như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Có thể hoàn toàn khống chế chân khí, tùy tâm sở dục, có thể ngưng tụ chân khí thành cương khí áo giáp, cũng có thể ngưng tụ thành đao thương côn bổng, có thể so với thần binh lợi khí. Cường giả bậc này đặt ở nơi nào cũng được trọng dụng, vô địch phía dưới tông sư. Cách chương.